Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 333, Vương Thanh Chí tiểu tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 canh giờ, Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Sinh về tới Thái Nguyên Phường Thị, Xích Sắc Hỏa Vân chở Mạnh Thiên Chính 4 người hướng Thái Nhất Tiên Môn Sơn Môn bay đi. Thái Nhất Ngũ Kiệt quả nhiên là tuổi trẻ tuấn kiệt, không đến 50 tuổi tựu kết đan, cũng không biết Mạnh tiền bối là như thế nào tu luyện. Vương Trường Phong nhìn qua đi xa Xích Sắc Hỏa Vân, dùng một loại hâm mộ ngữ khí nói. Loại chuyện này hâm mộ không đến, chúng ta cố gắng lên. Ta cảm giác bình cảnh buông lỏng không ít, ta dự định bế quan tu luyện một đoạn thời gian, cửu đệ, nếu như 21 thúc xuất quan, ngươi không có việc gì tựu về gia tộc đi. Tộc nội không thể không có nhân tọa chấn, đệ muội chỉ là trúc cơ 4 tầng, ta sợ nàng ứng phó không được. Vương Trường Phong thành khẩn nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói. Ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá không vội, chờ 21 thúc xuất quan lại nói. Vương Trường Sinh đi một chuyến Kim Ngọc Các mua một nhóm luyện khí. Hai cái nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú nhận lấy tổn thương, hắn phải nhanh một chút sửa tốt. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh lấy ra cự viên khôi lỗi thú cùng luyện khí vật liệu, bắt đầu chữa trị cự viên khôi lỗi. Ngụy Quốc Vương gia bảo, Linh Ngư Viện, Tề San San cùng Vương Thanh Chí ngồi tại dưới một cây đại thụ mặt, hai người đang uống trà nói chuyện phiếm. Vương Thanh Chí trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, nói ra. Tề tiên tử, qua một đoạn thời gian, ta cùng ta nương đi Tống gia cấp Tống tiền bối, ngươi cần gì ta giúp ngươi mang về. Không cần, Vương đạo hữu, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, ta nhưng không có linh thạch trả lại ngươi. Tề San San uyển chuyển cự tuyệt, lại không đáng mấy khối linh thạch, lại nói, ngươi giúp chúng ta gia tộc chăm sóc linh ngư cùng linh bảng, ta đưa ngươi một vài thứ cũng là nên. Tề San San nhíu mày, sâu kín nói ra. Vương đạo hữu, lý do này, ngươi dùng qua rất nhiều lần, có thể đổi một cái a? Vương Thanh Chí ngượng ngùng nhất tiếu, gãi đầu một cái, hàm hàm nói ra. Tề tiên tử, ta chính là nghĩ đưa ngươi một vài thứ, không ý tứ gì khác. Quảng cáo, thật không ý tứ gì khác. Tề San San truy vấn, ngữ khí tăng thêm một chút. Nàng rất rõ ràng tình cảnh của mình, nhất cử nhất động của nàng đều tại Vương gia giám thị bên trong, những năm này, Vương gia tộc nhân cùng với nàng học xong chăn nuôi linh ngư linh bảng, nàng không có dốc túi tương thụ, bất quá giá trị lợi dụng ít. Nàng kết cục tốt nhất chính là gả cho Vương Thanh Chí, nói thật mấy năm này ở chung xuống tới, nàng đối Vương Thanh Chí vẫn là có hào cảm, Vương Thanh Chí làm việc kỹ lưỡng, đối xử mọi người thành khẩn, mà lại thân phận của hắn còn tại đó, tương lai nhất định có thể trúc cơ, trọng yếu nhất chính là, Vương Thanh Chí rất thích nàng. Nếu có thể gả cho Vương Thanh Chí, nàng mới có thể thu được một cái tốt hơn tương lai, mới có cơ hội vì gia tộc báo thù. Thế nhưng là Vương Thanh Chí chính là một cây gỗ, nàng đều ám chỉ thật nhiều lần, Vương Thanh Chí chính là không mở miệng cho thấy tâm ý, nếu như nàng chủ động cho thấy tâm ý, lại sợ bị Vương Thanh Chí xem thường. Cái này, Vương Thanh Chí không biết trả lời như thế nào, hắn xác thực thích Tề San San, bất quá hắn chính là không dám mở miệng thổ lộ, vạn nhất bị Tề San San cự tuyệt chẳng phải là ngay cả bằng hữu cũng không thể làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại Vương Thanh Chí suy nghĩ trả lời như thế nào Tề San San đặt câu hỏi lúc một con thanh sắc phi ưng từ trên trời giáng xuống, Vương Thanh Thiến đứng ở phía trên. Nhị đệ, nương bảo ngươi đi qua một chuyến, nương gọi ta, có chuyện gì à? Vương Thanh Thiến trợn trắng mắt chu miệng nhỏ nói ra. Ta làm sao biết ngươi đi chẳng phải sẽ biết à? Hừ, nương thật bất công, dẫn ngươi đi chúc thọ, không mang ta đi. Vương đạo hữu, ngươi mau đi đi, đừng để mẹ ngươi đợi lâu. Tề San San mở miệng khuyên nhủ, Vương Thanh Chí nhẹ gật đầu, nói, vậy ta đi trước Tề tiên tử, hắn bước nhanh đi đến phi ưng khôi lỗi trên lưng, Vương Thanh Thiến pháp quyết vừa bấm, phi ưng khôi lỗi chở hai người hướng phía không trung bay đi. Tề San San nhìn một cái đi xa Vương Thanh Chí, thở dài một hơi. Nhị đệ, ngươi nếu như thích nàng, tựu cùng nãi nãi nói chứ sao? Vương Thanh Thiến thuận miệng nói, tỷ, ngươi không nên nói lung tung, ta cùng Tề tiên tử không có gì. Vương Thanh Thiến chừng mắt liếc hắn một cái tức giận nói. Không có gì, người ba ngày hai đầu hướng Linh Ngư Viện chạy có ăn ngon chơi vui, người cũng cùng với nàng chia sẻ, người không phải thích nàng, người là đùa nàng chơi. Đồ đần đều có thể nhìn ra thật coi ta không nhìn ra được người nếu không phải thích nàng, hội năm lần bảy lượt thuyết phục mẫu thân, an bài nàng cùng lão đầu kia gặp mặt. Người nếu là thật thích nàng, tựu sớm một chút cùng nãi nãi nói, nạp nàng làm thiếp, nếu không nếu như vị kia tộc thúc coi trọng nàng, ngươi chẳng lẽ vì nàng cùng tộc thúc trở mặt rồi. Nạp thiếp, Vương Thanh Chí nhíu mày, còn không phải sao, thân phận của nàng còn tại đó, một cái lụi bại tán tu, ngươi có thể nạp nàng làm thiếp đã rất tốt, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhường nàng làm chính thê. Người đáp ứng, cha cùng nương đều không đáp ứng, quảng sư tổ cùng ở ngoài tàng tổ phụ đều là kết đan tu sĩ, cha cùng nương hội cho phép ngươi cưới một gã tán tu làm chính thê. Nói câu không dễ nghe, nếu không phải ngươi cùng với nàng đi gần như vậy, có lẽ nàng đã không còn tại thế lên, dù sao chúng ta hiện tại cũng học xong như thế nào chăn nuôi linh ngư cùng linh bảng. Vương Thanh Thiến tuổi không lớn lắm, bất quá trong lòng của nàng tựa như gương sáng, nói có trật tự. Xuất thân tu tiên gia tộc là chuyện tốt, có trưởng bối che chở thế nhưng là tương đối, nếu là chưa trúc cơ, hôn nhân đại sự liền không thể tự mình làm chủ. Nàng còn khá tốt, phụ mẫu đều là trúc cơ tu sĩ, sẽ không đột nhiên hạ xuống một mối hôn sự xuống tới, nàng mưu cầu danh lợi khôi lỗi chi thuật một mặt là thật thích, một phương diện khác nàng cũng là vì tương lai cân nhắc. Nếu như nàng không nắm giữ một môn dẫy linh thạch tay nghề, vẫn là có nhất định tỷ lệ làm công cụ cùng cái khác tu tiên gia tộc thông gia. Nàng cũng không muốn gả cho một người chưa từng gặp mặt người, điểm này, nàng cùng Uông Như Yên có chút tương tự. Tỷ, ngươi nói chuyện cũng quá khó nghe, gia tộc chúng ta cũng không có đen như vậy đi. Coi như ta không cùng Tề Tiên Tử đi được gần cũng chưa chắc gia tộc sẽ giết nàng. Vương Thanh Thiến khẽ cười một cái, bạch Vương Thanh Chí một chút nói. Ta nhìn ngươi cả ngày tại Linh Ngư Viện làm ruộng nuôi cá, đầu óc đều nhanh hư mất, ngươi đem tu tiên giới mơ mộng hão huyền quá, rất nhiều chuyện ngươi không biết mà thôi, không có nghĩa là không tồn tại, được rồi, lời nói ngươi thích nói, dù sao không quan hệ với ta, nếu như nàng gả cho một vị nào đó tộc thúc ngươi cũng đừng hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong lời này, nàng pháp quyết vừa bấm, phi ưng khôi lỗi chậm rãi đáp xuống một tòa tiểu viện bên trong. Uông Như Yên, Vương Minh Viễn cùng Liễu Thanh Nhi ba người ngay tại Thạch Đình trong nói chuyện phiếm, nhìn thấy Vương Thanh Chí, Liễu Thanh Nhi lập tức đứng lên, một mặt cưng chiều nói ra. Thanh Chí, mau tới, nãi nãi làm ngươi thích ăn nhất chè hạt sen. Vương Thanh Chí nhu thuận lên tiếng, bước nhanh tới, bưng lên bát húp cháo. Thanh Chí, mẹ ngươi dẫn ngươi đi tống gia chúc thọ, ngươi phải nghe thêm nhìn hơn, khoáng đặt tầm mắt, mở mang tầm mắt, gặp được không hiểu hỏi ngươi nương, trở về lại cùng gia gia nãi nãi nói một chút. Quảng cáo, Vương Minh Viễn ngữ trọng tâm trường dặn dò, biết ra ra, Vương Thanh Chí đáp ứng, hắn nhớ tới Vương Thanh Thiến nói, lo lắng hắn không có ở đây thời điểm, Tề San San gả cho một vị nào đó tộc thúc, hắn do dự một chút nói ra. Nương, Linh Ngư Viện bên kia cái này thời gian ngắn tương đối bận rộn, nếu không ngươi mang tỷ tỷ đi thôi. Ta thì không đi được, lưu tại gia tộc chiếu khán Linh Ngư. Hồ nháo, Linh Ngư Viện không có ngươi cũng không phải không thể vận chuyển, cả ngày ở tại Linh Ngư Viện làm ruộng nuôi cá, có thể lớn bao nhiêu kiến thức, lần này tống tiền bối 400 tuổi đại thọ, có rất nhiều tu tiên gia tộc đều phái người tiến về chúc thọ, đây là kết bạn cái khác tuổi trẻ tuấn kiệt thời cơ tốt, tỷ ngươi đang đứng ở tu luyện thời khắc mấu chốt, nàng thì không đi được. Uông Như Yên dự định mượn một cơ hội này, cấp Vương Thanh Chí tìm một môn tốt việc hôn nhân, đồng thời mở rộng gia tộc lực ảnh hưởng. Đương nhiên, Vương Trường Sinh chưa có trở về phía trước, nàng sẽ không tùy tiện quyết định Vương Thanh Chí hôn sự, chỉ là dẫn hắn đi được thêm kiến thức, nếu như đụng phải thích hợp nữ tử, hai nhà có thể nhiều lui tới, ngày sau thuận tiện cầu hôn. Nhị đệ, ngươi tự cùng nương đi thôi. Linh Ngư Viện có ta giúp ngươi nhìn xem, không ra được sự. Vương Thanh Thiến vỗ ngực bảo đảm nói. Tốt a, vậy ta tự cùng nương đi một chuyến, ra ra, nãi nãi, tỷ các ngươi thích gì đồ vật. Ta cho các ngươi mang về. Vương Thanh Chí một chút do dự, đáp ứng, ra ra nãi nãi cái gì cũng không cần, chỉ cần ngươi bình an trở về là được rồi, bên ngoài cũng không so trong nhà, ra bên ngoài, hết thảy nghe ngươi nương cùng thất ca. Liễu Thanh Nhi mặt mũi tràn đầy từ ái nói, Vương Thanh Thiến nhẹ gật đầu, nói, cái này còn tạm được ngươi nếu như thấy cái gì chơi vui, mua cho ta một hai kiện trở về, tốt nhất là cùng khôi lỗi cơ quan chi thuật có liên quan đồ vật. Tốt, ta đã biết. Ngày thứ hai, Uông Như Yên cùng Vương Thanh Sơn mang theo 10 tên tộc nhân ly khai Vương Gia Bảo. Cách chương.